Vương Gia Bản Phi muốn độc sùng. Chương 3, chạy trốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hai người còn nhớ rõ là mình đang bỏ trốn. Bỏ qua nhà trọ xa hoa thoải mái. Tìm tạm một tiểu điếm để nghỉ ngơi. Sau đó thay một bộ quần áo đơn giản. Cũng không chú ý trước đi đường một ngày mệt nhọc không ngủ nghỉ. Hai chủ tớ đến khách điếm ở trên đường cái. Hoàn toàn khác với Thái Bình Thành phồn hoa. Nhưng trong Tê Phượng Thành lại có rất nhiều đồ vật mới lạ mà hai người chưa từng gặp qua. Cho nên dọc đường tiếp. Thời điểm khi hai người trở lại khách điếm. Trong tay bê một đống lớn gì đó. Sau khi điên cuồng mua sắm một trận như vậy. Vấn đề cũng đã tới rồi. Nhìn thấy đồ vật rực rỡ trước mặt. Quay qua nhìn Tiểu Hề mặt cau mày có. Mục Đồng Đồng áy náy mở miệng. Cái kia Tiểu Hề a, đều do chúng ta hiểu đời không sâu. Chưa trải qua sự mê hoặc của yêu trong thế gian phồn hoa. Không biết phải tiết kiệm. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Xem xét mắt vẻ mặt Mục Đồng Đồng vô cùng hối hận. Tiểu Hề còn có thể nói cái gì? Ban đầu, các nàng chuẩn bị không ít bạc. Chậm rãi tiêu, cũng đủ cho chủ tớ các nàng sống 10 năm không lo nghĩ. Nhưng tiểu thư đầu tiên là ngày đó khi vứt tung bạc rất kích động. Không nghĩ qua là, bạc vụn bên người đều ném ra ngoài. Được rồi, không có bạc vụn, còn có ngân phiếu, tạm thời cũng có thể sống qua nhiều năm. Nhưng hôm nay, vừa nhìn đến những đồ vật cổ quái hiếm lạ này, nàng khuyên như thế nào nói cũng không nghe. Vẫn cứ mua một đống lớn không thể ăn, không thể uống như vậy, còn chiếm nơi gì đó. Bạc trong bao bỗng chốc đi hơn phân nửa, nhưng mà hơn 1.000 lượng bạc kia a. Cũng đủ gia đình bình thường bậc trung sống cả đời. Tự biết đuối lý. Sờ sờ cái mũi. Mục Đồng Đồng đem toàn bộ ngân phiếu cùng bạc vụ trên người lấy ra đặt đến trước mặt Tiểu Hề. Sau đại khái quên đi. Còn có 500 lượng bạc. Khẳng định là tồn tại không được bao lâu. Tiểu Hề cúi đầu nhìn nhìn không khỏi thở dài. Mâu quang. Con ngươi. Mục Đồng Đồng chợt lóe lên. Vẫn còn ý tưởng. Tuy rằng ý tưởng này không quá chân chính, nhưng mà cũng vì hảo Tiểu Hề. Thở sâu, cái kia Tiểu Hề a, chuyện tới bây giờ, lại hối hận cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể mặt khác còn có biện pháp. Tiểu thư có biện pháp gì? Hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mục Đồng Đồng. Mặc dù trong lòng không hề có dự cảm tốt, nhưng nàng là một chút biện pháp cũng không có. Dùng sức gật đầu một cái. Tiểu thư phân phó như thế nào? Tiểu Hề liền làm như thế. Nô tỳ hết thảy đều nghe tiểu thư. Đây chính là ngươi nói. Nhìn Tiểu Hề một cái thật sâu. Mục Đồng Đồng hết sức bất đắc dĩ cúi đầu. Trước mắt chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng thu giảm chi. Thế nhưng trước mắt là đang chạy trốn. Khai Nguyên khẳng định là không thể. Cũng chỉ có thể tiết kiệm. Nói xong đem ngân phía trước mặt lấy ra mệnh giá lớn nhất. Đưa tới trước mặt Tiểu Hề. Đây là ngân phiếu 120. Ngươi trước cầm. Sáng mai mướn chiếc xe ngựa trở về đi. Cái gì? Nô tỳ không quay về. Vừa nghe Mục Đồng Đồng lại muốn cho nàng trở về. Tiểu Hề liền nhảy dựng lên quả quyết bác bỏ. Không nghĩ tới tiểu thư suy nghĩ nửa ngày lại có thể là chủ ý này. Muốn nàng vứt tiểu thư một mình. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa trên người tiểu thư cũng không còn bao nhiêu tiền. Dựa vào tính khí của nàng. Không có chính mình ở bên cạnh trói buộc. Phỏng chừng không đến thời gian một nén nhang. Liền tiêu xài hết. Đến lúc đó có thể làm cái gì bây giờ a? Huống chi. Lão gia phu nhân biết nàng bỏ lại tiểu thư một mình. Khẳng định sẽ đánh chết nàng. Người nhất định phải trở về. Nhìn Tiểu Hề không thể nghi ngờ. Mục Đồng Đồng hơi mím môi. Ta muốn ngươi trở về. Là có mục đích. Thứ nhất giúp ta thăm dò động tĩnh bên Nhiễm Mặc kia. Thứ hai thuận tiện. Đem thả vài thứ cho ta đổi thành tiền. Nghĩ biện pháp cho ta làm ra. Cách chương.